Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, vâng vâng vâng. Các người mãi mãi cũng là hài tử. Đằng sau, chủ nghệ giải thi đấu không có ngoài ý liệu do Suzuha lần nữa vệ mũ miệng. À, cái mùi này thật sự là phạm quy hương vị. Suzuha, người tuyệt đối là bật hack. Đối mặt với hiện thực này, làm chủ nghệ giải thi đấu đưa ra người, Mitaka Misaki không khỏi phát ra rên rỉ. Bất quá lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ chiến thắng của ngươi. Đương nhiên, cái này rên rỉ chỉ là kéo dài rất ngắn một lát, liền bị nàng ném tại phía sau. Dù sao là một có, người ngoài hành tinh, thuộc tính người. Loại đả kích này không đáng kể chút nào. Ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. A tương đương Misaki tỷ tương đương, đối với Misaki khiêu chiến. Suzuha không khỏi khẽ cười nói. Từ khi nàng 13 tuổi trái phải thời điểm, chủ nghệ siêu việt Misaki đằng sau. Đằng sau hàng năm trong thời gian đều sẽ có một hai lần khiêu chiến của nàng. Loại này gia đình thức tranh tài nàng tham gia cũng không phải lần một lần hai. Liền trước mắt mà nói chiến tích là toàn thắng. Các ngươi a, bộ dạng này hờn dỗi dáng vẻ cũng quá giống tiểu hài tử đi. Ở một bên Aki Tomoya không khỏi nhà. Rãnh nói, có thể ta lúc đầu cũng không tính là cái gì người trưởng thành a tương đương, ngươi nói rất hay có đạo lý. Ta không gây nói nhớ kỹ, liên quan tới tuổi tác sự tình. Aki Tomoya cảm giác chính mình vẫn là không nên cùng các nàng thảo luận tương đối tốt. Dù sao nữ hài tử đối với cái này cũng rất để ý. Vâng vâng vâng, các người mãi mãi cũng là hài tử. Tựa như là cái nào đó 17 tuổi lão. Thật kỳ quái, buổi tối hôm qua lại uống quá nhiều sao? Sáng sớm thời điểm, Aki Tomoya sờ lên đầu của mình. Có chút kỳ quái nói ra. Lúc này trí nhớ của hắn chỉ là dừng lại tại buổi tối hôm qua nhà rãnh tuổi tác thời điểm. Đối với nữ hài tử để ý tuổi tác điểm này, Aki Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn không thể lý giải. Liền nói ví dụ cái nào đó 17, nghĩ đến nơi này đằng sau Aki Tomoya đột nhiên dùng mình một cái. Chuyển đổi trở thành cái nào đó 29 tuổi lại mấy chục tháng lão sư. Xem ra sau này không thể tại tùy tiện uống rượu. Hy vọng buổi tối hôm qua không có say khướt đi. Vỗ mạnh vào mồm, Aki Tomoya sờ lên chính mình cái ót. Không biết vì sao, hắn cảm giác nơi đó có chút đau. Tựa hồ nơi đó đã từng đụng phải cái gì kinh khủng đối đãi đồng dạng. Xoay người, nhìn xem lúc này bên cạnh mình không ai. Aki Tomoya không khỏi tiếp tục nghiêng người sang ngủ ở trên giường. Thật sự là không ngoan. Đợi đến sau khi rời giường không phải phải thật tốt thu thập một chút ngươi. Lời này Aki Tomoya là nói với Michiru. Dù sao dựa theo quy định, buổi tối hôm qua hẳn là do Michiru bồi tiếp chính mình. Nhưng là rất hiển nhiên. Bởi vì, say rượu, quan hệ, mình bị chê. Hắn biểu thị chính mình bị thương rất nặng, muốn nàng mới có thể tha thứ nàng. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không khỏi phát ra hèn mọn tiếng cười. Theo sau tại huyễn tưởng xong đằng sau, Aki Tomoya liền cũng không có nằm y. Chậm rãi mặc quần áo chuẩn bị rời giường đi tìm các nàng sau đó hung hăng, trách cứ, các nàng. Bất quá tại hắn vừa vặn mặc quần áo xong đằng sau, trước mắt đột nhiên tối đen, xuất hiện lần nữa một ít hình tượng, bên trên bầu trời phiêu đãng một cái núi cao nguy nga. Trong núi có một cái cung điện hùng vĩ, hắn chính cao toạc tại phía trên cung điện, nhìn xuống chúng sinh, trong mắt không có một tia tình cảm, hờ hững để Aki Tomoya chính mình cũng có chút sợ hãi. Theo sau, xuất hiện lần nữa một cái hình tượng, trên tấm hình vẫn như cũ là hắn. Bất quá lúc này, trong tay của hắn lại cầm một thanh kiếm, ở phía sau hắn rơi vô số thi hài, đủ loại chủng tộc, đủ loại thân phận, thậm chí ở bên trên Aki Tomoya còn loáng thoáng thấy được một ít thân ảnh quen thuộc. Đây là bởi vì hình tượng quá mức thảm liệt quan hệ. Aki Tomoya đầu không khỏi bắt đầu kịch liệt đau, thoáng từ trong tấm hình tránh thoát đi ra. Không phải huyễn tưởng, mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng là Aki Tomoya cảm thụ được. Cái này tuyệt đối không phải huyễn tưởng, tựa như là đã từng chân thật phát sinh qua sự tình đồng dạng. Mà cái kia tọa lạc tại vương tọa phía trên, cao cao tại thượng tựa như là thần minh thân ảnh. Hắn cũng cảm nhận được thật là chính mình, từ thân thể đến linh hồn, thậm chí xuyên thấu qua hắn ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn đến hiện tại chính mình đồng dạng. Khác biệt thời gian tuyến ký ức. Không, không đúng, trên người hắn một ít đặc thù, đã phối hợp Makise Kurisu tiến hành dò xét qua, thế giới tuyến thay đổi gì, hắn cũng không trở thành sẽ thu được tương lai ký ức. Chỉ ít trước mắt là cái dạng này, hắn cùng Saiki Kusuo loại này thế giới tuyến biến động sẽ tự động tiếp thu được thế giới tuyến ký ức khác biệt, mặc dù Amon Suzuha có nhắc qua, trong tương lai thời điểm hắn có năng lực này, nhưng là hiện tại ít nhất là không có. Huống chi, cho dù là thế giới tuyến biến thiên, cũng không khả năng nhìn thấy dạng như vậy hình tượng, không giống như là hiện tại. Càng giống là một cái đi chệch tương lai hình tượng. Trong lúc nhất thời, bởi vì không có chút nào đầu mối, Aki Tomoya thần sắc không khỏi bắt đầu biến đổi phiền não. Nhắm mắt lại, những hình ảnh kia liền sẽ tại tiếp tục xuất hiện. Theo sau hắn lại thấy được một ít hình tượng, quyền lợi, lực lượng, sắc đẹp, những thứ này đại chúng theo đuổi đồ vật, rơi vào hắn trước mặt. Hắn tựa hồ toàn bộ được hưởng quá, đăng đỉnh cùng thế giới, trở thành trong nhân loại quyền lợi lớn nhất người, lợi dụng bàn tay vàng, không ngừng trồng chất thuộc tính, 20 siêu phàm, 50 truyền kỳ, 100 nhân thần trong lúc đó, không cách nào học tập siêu phàm chi thuật, hoặc là nói tiến trình chậm chạp cũng không phải là bàn tay vàng tính hạn chế. Vẻn vẹn bởi vì thuộc tính không đủ mà thôi. Tại thuộc tính đầy đủ tiền đề phía dưới, tại bất luận cái gì phương diện, hắn đều là quái vật tồn tại. Tín ngưỡng năng lượng không chỉ có thể tới bắt nguồn từ sùng bái, cũng có thể bắt nguồn từ hoảng sợ. Nhắm mắt lại, Aki Tomoya bộ dáng không khỏi biến đổi vô cùng dữ tợn. Tomoya-kun, Tomoya-kun. Ngay tại Aki Tomoya đầu đau muốn nứt thời điểm, một cái thanh âm êm ái bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Chậm rãi những hình ảnh kia không còn xuất hiện, tựa hồ là cái này thanh âm ôn nhu có thể đuổi đi hắn lúc này tất cả phiền não đồng dạng. Tại mở to mắt thấy được Kato Megumi lo lắng thần sắc, Aki Tomoya hư nhược mà cười cười, là Megumi à? Có chuyện gì không? Tomoya-kun, là thấy ác mộng sao? Vừa vặn ngươi xem ra thật đáng sợ a. Một bên dùng tay xoa nắn lấy Aki Tomoya đầu, Kato Megumi có chút bận tâm nói. Có lẽ vậy, cái này ác mộng có chút chân thật đâu. Aki Tomoya thấp giọng nói ra. Bộ dạng này sao? Vậy ta liền bồi Tomoya-kun cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Nếu như Tomoya-kun thấy ác mộng, ta liền phụ trách đưa ngươi tỉnh lại. Một bên chậm rãi đem Aki Tomoya đầu từ trên đùi của nàng chuyển rời đến trên giường. Nàng một bên chậm rãi đem đã mặc xong trang phục chính thức đổi thành áo ngủ. Theo sau nàng liền chậm rãi nằm ở Aki Tomoya bên người, mỉm cười nhìn qua hắn. Ta cũng không phải heo, vừa vặn tỉnh ngủ. Nơi đó còn cần ngủ à? Nhìn xem lúc này nằm tại bên cạnh mình, lo lắng nhìn xem chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya vuốt vuốt đầu, lên tinh thần, chẳng qua là bởi vì buổi tối hôm qua uống chút rượu, cho nên tỉnh ngủ có chút di chứng về sau mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi thần sắc không khỏi biến đổi quỷ dị.